Ôn Lương, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi không biết nên dùng từ gì để hình dung cho bữa tối này. Một từ thì thiếu, vậy hai từ, thanh đạm và đại bổ. Thanh đạm thì Diệp Phi có hiểu được, dù sao nàng không được ăn cay. Nhưng một dĩa rồi một bát bổ máu, suýt chút nữa khiến nàng nghĩ nàng bị thiếu máu. Có điều nàng vẫn ăn ngoan ngoãn. Về nhà, Diệp Phi vừa tắm xong, Tả Lộ Dư đưa nước ấm, uống một ít, sếp Diệp Phi gửi tin nhắn đến bảo nàng kiểm tra mail. Diệp Phi đặt cái ly sang một bên, mở hộp thư trong điện thoại ra kiểm tra, là cuộc phỏng vấn cuối cùng trong năm nay. Thấy đối tượng phỏng vấn, Diệp Phi không nhịn được nhướng mày. Nàng để điện thoại xuống, ngăn lại Tả Lộ Dư đang đi về phía phòng tắm. Diệp Phi đặt tay lên vai Tả Lộ Dư, hỏi, chị đoán thử, mấy hôm nữa tụi em sẽ phỏng vấn ai? Tả Lộ Dư thấy Diệp Phi có hứng thú, đứng ngay ngắn đối diện với nàng. Gợi ý, Diệp Phi đưa ngón trỏ ra. Đại học A, Tả Lộ Dư nghiêng đầu, ý bảo Diệp Phi tiếp tục. Fan cuồng số một của chị. Dương oánh oánh, đầu lưỡi Diệp Phi lượn một vòng sau hàm răng. Bĩu môi, vậy mà đoán được. Tả Lộ Dư đưa tay vén tóc mái hơi nhổng lên của Diệp Phi. Nếu em bảo chị đoán, nhất định là người đó có liên quan với chị. Tốt nghiệp đại học A, chị nhắc tới không bao nhiêu người với em. Dương oánh oánh có liên quan với chị à? Tả Lộ Dư gật đầu. Đàn em chung ngành, thấy Tả Lộ Dư nghiêm túc, nàng cúi đầu chỉnh lại áo ngủ trên tay cô. Đi tắm đi, Tả Lộ Dư định nhấc chân đi nhưng suy nghĩ rồi dừng lại. Dùng tay phủ lên mu bàn tay của Diệp Phi. Hỏi, ngày mấy phỏng vấn? 18, 5 ngày nữa. Tả Lộ Dư gật đầu. Sao, muốn liên lạc với đàn em của chị bảo chiếu cố em, đúng là có ý này. Cô hỏi Diệp Phi, cần không? Diệp Phi xua tay. Thôi, em không cần đối xử đặc biệt. Chị đừng nói. Tả Lộ Dư gật đầu. Biết rồi, cô xoay người lại muốn vào phòng tắm. Nhưng vừa mới nhấc chân, Diệp Phi lại giữ cô lại. Cô khó hiểu, đôi mắt như đang hỏi sao vậy. Diệp Phi hơi khom người ngẩng đầu lên, hướng về phía trước. Vợ, cô nở nụ cười, lúm đồng tiền cạn cạn treo bên môi. Cô hiểu, Diệp Phi đang chờ cô cọ mũi. Diệp Phi lại tiến gần hơn, nhanh lên chút. Tả Lộ Dư giơ tay cọ mũi Diệp Phi, đôi mắt mang ý cười. Em dễ thương quá. Diệp Phi gửi một nụ hôn gió cho Tả Lộ Dư. Đi tắm đi. Hôm nay, đã tán tỉnh vợ, đánh dấu. Buổi tối, Diệp Phi thừa dịp mình đến tháng, tính kế rất lâu trong bụng. Đợi Tả Lộ Dư tắm rửa, sấy tóc, đắp mặt và lên giường, nàng sẽ gấp rút mạnh mẽ đè Tả Lộ Dư xuống. Nàng nghĩ, hôm nay Tả Lộ Dư phải nên để nàng làm. Thế là nàng cúi đầu mút mấy cái lên cổ Tả Lộ Dư, ngẩng đầu quay sang hôn lên môi Tả Lộ Dư. Nhưng không ngờ, quá trình hôn môi vừa kết thúc, Tả Lộ Dư thở phì phò, xoay người đặt nàng dưới thân. Tới tháng phải nghỉ ngơi cho ngoan. Đôi mắt của Tả Lộ Dư rất thành khẩn, hôn một cái lên trán Diệp Phi an ủi. Diệp Phi bĩu môi, không lại ngượng ngùng, trực tiếp hỏi, chị nói thẳng khi nào mới để em làm? Tả Lộ Dư nghiêng đầu nhìn nàng. Em muốn làm chị à? Ừ, biểu cảm của Tả Lộ Dư vô cùng mới mẻ. Em chưa bao giờ nói. Diệp Phi thở dài trong lòng. Chuyện như thế này tất nhiên là phải trực tiếp đè xuống làm mới thú vị. Sao mà bàn bạc được? Nhưng nàng không nghĩ rằng, lần nào nàng cũng để Tả Lộ Dư công. Vậy giờ chị biết rồi đó. Nói xong, nàng ngẩng đầu lên, Tả Lộ Dư mím môi, cụp mắt suy nghĩ một chút, rồi lại nhìn Diệp Phi. Cô nhỏ giọng hỏi, chị làm không tốt sao? Diệp Phi đứng hình. Không, không có, Tả Lộ Dư, chị không nên quá tốt. Tả Lộ Dư nghe nàng nói lắp, tự nhiên hiểu rằng Diệp Phi đang an ủi cô. Cô bỗng nghĩ đến gì đó, ngồi dậy từ người Diệp Phi, nằm trở lại. Mấy giây sau, cô lo lắng nói, chị nghe nói, nếu khi một bên có kỹ thuật không tốt, thì bên còn lại, vì an ủi, sẽ, Tả Lộ Dư dừng một chút, sẽ giả vờ. Diệp Phi lập tức hiểu được Tả Lộ Dư đang nói đến điều gì. Cô vợ bé bỏng lúc này trông có vẻ uất ức. Diệp Phi muốn cười nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Nàng lộn người nằm sấp trên giường, ôm lấy cánh tay Tả Lộ Dư, đặt cằm lên cọ mấy cái. Cục cưng à, nàng nói cực kỳ mập mờ. Chị rất tốt, nàng ho một cái, để an ủi vợ mình. Cắn răng mặc kệ ngại ngùng nói. Phản ứng mà em thể hiện với chị, đều là thật. Tả Lộ Dư quay đầu, nhìn Diệp Phi, nghe Diệp Phi nói. Em muốn làm chị, không liên quan gì đến chị, giống như chị muốn làm em. Lý do giống nhau, Tả Lộ Dư gật đầu. Cô sờ sờ đầu Diệp Phi. Chị biết rồi, ngủ đi. Diệp Phi ngoan ngoãn. Ừ, đợi Diệp Phi nhắm mắt lại. Câu nói vừa rồi nàng mới nói bỗng vọng lại trong đầu nàng. Em muốn làm chị, không liên quan gì đến chị. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Diệp Phi kéo chăn che miệng lại. Thật sự là, vì dỗ dành Tả Lộ Dư, cái gì cũng nói ra được. Chờ chút, vậy nên việc nàng muốn làm Tả Lộ Dư, lại không có kết quả. Diệp Phi cau mày, đành thôi, mọi người ngủ ngon. Không biết có phải do bụng luôn nhớ đến việc đến thắng hay không? Hôm sau Diệp Phi bị chính mình đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mò mẫm. Cảm thấy mình ngủ rất ngoan. Lại sờ sờ Tả Lộ Dư. Bên kia vẫn là độ ấm quen thuộc. Vợ vẫn còn ngủ. Nàng an tâm chìm vào giấc ngủ. Thức dậy lần nữa. Tả Lộ Dư đã dậy. Diệp Phi vươn tay. Bên kia giường vẫn còn hơi ấm của Tả Lộ Dư. Nàng nửa nhắm nửa mở, lại muốn nhắm mắt lại. Đáng tiếc, báo thức vang lên. Diệp Phi giãy giụa trên giường một phút, rốt cuộc rời giường rửa mặt. Lần trước sau khi xếp bàn chải đánh răng của Tả Lộ Dư, sau này lần nào ở trong phòng tắm Diệp Phi cũng nhìn thấy bàn chải đặt như lần nàng xếp. Tả Lộ Dư luôn biết cách nắm bắt những tâm tư của nàng. Dường như có rất nhiều chi tiết trong cuộc sống mà Diệp Phi đã làm, Tả Lộ Dư đều ghi nhớ. Đôi dép nàng thích, chiếc khăn nàng quen dùng, món đồ nàng bày trên bàn, Tả Lộ Dư đều nhớ. Cho nên sáng sớm, tâm trạng nàng rất tốt. Tính toán bữa sáng vẫn chưa chuẩn bị xong, nàng cầm cái quần lót bẩn hôm qua huýt sáo đi ra ban công giặt. Mới ngâm nước, Diệp Phi nghe thấy tiếng động từ phía sau. Nàng giật mình, vội vã quay đầu. Tả Lộ Dư đã đi tới. Diệp Phi dùng người che cái thau, hỏi, ăn được chưa? Được. Cô liếc nhìn phía sau Diệp Phi. Đang làm gì vậy? Diệp Phi lại di chuyển, che kín kẽ, giặt quần áo. Chị xuống dưới chờ em đi. Tả Lộ Dư đại khái đã đoán được. Bước lên, em để đó đi. Đang tới tháng đừng giặt. Tối về chị giặt cho em. Một câu, giặt cho em, của Tả Lộ Dư. Khiến mặt của Diệp Phi đỏ lên với tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường. Đừng đừng, Diệp Phi vô cùng xấu hổ. Ngón tay còn dính nước. Chỉ dưới lầu, chị xuống trước đi. Em nhanh lắm, Tả Lộ Dư giống như không hiểu. Lại bước lên, Diệp Phi nhanh chóng vươn tay ngăn cản. Thôi, Tả Lộ Dư sững sờ. Thấy Tả Lộ Dư không nhúc nhích, Diệp Phi lại bù thêm một câu. Em không quen người khác đứng cạnh xem em giặt đồ. Cũng không thích người khác đụng vào đồ lót của mình. Nhất là quần lót dính kinh nguyệt. Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ. Xin ủng hộ chúng tôi tại Chùm Chợ Huyện. ORG. Diệp Phi ha ha mấy tiếng. Tình cờ làm lu mờ câu thì thầm của Tả Lộ Dư. Người khác. Nàng tỏ ra mềm mại. Chị xuống dưới đi. Tả Lộ Dư không nhúc nhích. Chỉ hỏi. Chị cũng không được, nàng lắc đầu. Không được, Tả Lộ Dư đi rồi. Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng giặt rũ, thay quần áo xuống lầu. Bữa sáng hôm nay, rất yên tĩnh, thật ra thường ngày cũng rất yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh của hôm nay không như bình thường. Diệp Phi cảm thấy có chút huyền ảo. Nàng mới dậy sẽ không nói nhiều, cũng không có tinh thần lắm, mà ít nhiều cũng sẽ nói đôi câu. Nhưng hôm nay Tả Lộ Dư hình như không đáp lại nàng. Ngay cả vài tiếng ừ à, cũng ủ rũ hơn rất nhiều. Tự chuốc mất mặt, Diệp Phi không nói gì nữa. Nàng nghĩ, đây chẳng lẽ là chiến tranh lạnh. nhưng nàng cho rằng sống lâu như vậy, nàng chưa từng chiến tranh lạnh với người khác. Cảm giác này không rõ ràng lắm. Lúc Tả Lộ Dư đi, Diệp Phi còn đang ăn. Trước khi đi nói với Diệp Phi cô đi làm. Bây giờ đến lượt Diệp Phi hết hào hứng. Lười biếng đáp ừ, khi Tả Lộ Dư đi rồi. Trong nhà chỉ còn lại một mình nàng. Nàng cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Hồ Na. Hỏi Hồ Na đã dậy chưa? Hôm nay Hồ Na đi nước ngoài. Hiện giờ chắc đã chuẩn bị. Diệp Phi gửi tin nhắn qua. Hồ Na trả lời ngay. Đang trên đường ra sân bay. Diệp Phi rửa bát cất bát. Tiếp tục gửi tin nhắn cho Hồ Na. Diệp Phi, cậu bạn trai đã sẵn sàng với một đất nước xa lạ. Hồ Na, không có. Hồ Na, mấy hôm trước đã chia tay rồi. Hồ Na, sáng sớm Diệp đại tiểu thư tìm mình. Có chuyện gì lớn vậy? Diệp Phi, quý cô thật là hiểu tôi. Diệp Phi, hình như mình chiến tranh lạnh với Tả Lộ Dư rồi. Diệp Phi, cậu kinh nghiệm phong phú. Mình xin lời khuyên với. Hồ Na, các cậu mà cũng chiến tranh lạnh được. Hồ Na, cậu đã làm gì có lỗi với chị ấy? Diệp Phi, tại sao lại là mình? Hồ Na, hai cậu sao vậy? Diệp Phi suy nghĩ, Tả Lộ Dư bắt đầu mất hứng từ khi nào? Hình như là từ sau vài câu nói ở ban công. Khi đó nàng chỉ lo không cho Tả Lộ Dư đến gần. Đỏ mặt hoảng hốt không nghĩ nhiều. Diệp Phi, hình như mình biết sơ sơ rồi. Hồ Na, mời quý cô nói. Diệp Phi, hôm qua mình tới tháng. Diệp Phi, sau đó thì cậu biết đó. Diệp Phi, tràn cánh dính quần. Diệp Phi, thì hôm nay mình đang giặt đồ lót ngoài ban công. Chị ấy thấy bảo đừng giặt. Để chị ấy làm. Diệp Phi, mình nói thôi. Khi gửi tin nhắn nàng đã nghiêm túc suy nghĩ. Thật sự vì điều này sao? Không thể chứ. Không bao lâu, cô giáo Hồ trả lời. Hồ Na, có phải cậu đã nói cái gì khác? Diệp Phi, không có. Diệp Phi, nói gì? Hồ Na, không thích người khác đụng đồ của mình các kiểu. Diệp Phi, Hồ Đại Tiên, sao cậu biết? Diệp Phi, mình nói mình không thích người khác đụng vào đồ lót của mình. Hồ Na, Hồ Na, Tả Lộ Dư là vợ của cậu. Chị ấy cũng không được. Diệp Phi, không được. Hồ Na, nói lại lần nữa cho mình nghe đi. Diệp Phi bỗng chột dạ. Thật sự không dám gửi đi. Diệp Phi, vấn đề của mình. Hồ Na, đúng vậy. Hồ Na, nhưng dù sao Tả Lộ Dư cũng là vợ của cậu. Cậu nói chuyện như vậy với chị ấy. Tổn thương lắm. Diệp Phi vuốt vuốt môi. Nghiêm túc suy nghĩ. Diệp Phi, không phải. Diệp Phi, mình chỉ nghĩ. Diệp Phi, người khác đụng cái này. Cậu không thấy ngại sao? Hồ Na, Tả Lộ Dư là người khác à? Diệp Phi, à, Diệp Phi, không. Hồ Na, nếu người yêu của mình có thể giúp mình giặt đồ lót, mình sẽ vui muốn xỉu. Diệp Phi, không phải. Diệp Phi, mình chỉ. Diệp Phi, á, nói thế nào đây? Hồ Na, mình biết mình biết. Hồ Na, mình nhớ lúc cậu còn đại học, vào một đêm gió lớn mây vần vũ, bạn chung phòng nhận nhầm đồ lót của cậu rồi giặt. Sau đó cậu đã dứt khoát ném nó đi. Diệp Phi, đúng rồi. Diệp Phi, hơn một tháng không dám nói chuyện với cậu ta. Diệp Phi, chỉ là không được tự nhiên lắm. Diệp Phi, xấu hổ đó. Hồ Na, nhưng chị ấy. Hồ Na, là Tả Lộ Dư. Hồ Na, kệ. Hồ Na, nếu cậu làm ba Tả đau lòng. Hồ Na, mình cho cậu biết tay. Hồ Na, mình kệ thói quen lộn xộn gì của cậu. Hồ Na, sửa liền đi. Diệp Phi bĩu môi. Nàng buông điện thoại nghĩ ngợi một lúc. Diệp Phi, hình như mình biết sai rồi. Hồ Na, giỏi. Hồ Na, đi nhận lỗi nhanh đi. Diệp Phi, nhưng mà mình chưa nói chị ấy gì cả. Diệp Phi, vậy cũng phải nhận lỗi. Hồ Na, chị em. Hồ Na, trách thì trách do vợ cậu quá yêu cậu. Việc cậu không thích tương đương với việc đã vạch rõ giới hạn với chị ấy. Từ người một nhà biến thành người dưng. Chị ấy buồn bao nhiêu. Diệp Phi, vậy à, Hồ Na. Không phải EQ của cậu cao lắm sao? Hồ Na, mình xuống xe, cậu tự làm đi. Diệp Phi cau mày, nghĩ lại những gì đã xảy ra lúc sáng. Hình như cũng không có chuyện gì lớn. Nếu như đi xin lỗi, nó sẽ quá trịnh trọng. Diệp Phi, biết rồi. Diệp Phi, mấy giờ bay? Hồ Na, 10 giờ. Diệp Phi nói đi đường cẩn thận rồi kết thúc chủ đề. Bị Hồ Na gầm lên. Nàng thật sự đã cảm thấy mình sai. Nhưng biểu hiện lúc sáng của Tả Lộ Dư không rõ ràng lắm. Ra cửa còn nói đi làm với nàng. Diệp Phi nghĩ, có lẽ do nàng đã nghĩ nhiều. Diệp Phi nhấc điện thoại lên trực tiếp gửi tin nhắn cho Tả Lộ Dư. Diệp Phi, buổi sáng có phải vợ em không vui? Tính ra thì Tả Lộ Dư chắc vẫn đang ở trên xe. Diệp Phi đợi không lâu. Quả nhiên thấy Tả Lộ Dư trả lời. Tả Lộ Dư, một chút. Diệp Phi nhướng mày. Thật sự không phải do nàng nghĩ nhiều. Cách chương.